Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày kế tiếp Giang Thu Nguyệt đều nằm trong cây ếch nhà thanh niên trí thức không ra cửa. Tránh gió thổi, thời tiết vẫn không thấy nắng, vẫn tiếp tục âm u, xuân canh vẫn tiếp tục. Theo đội trưởng Liễu Kiến Quốc nói phải đến cuối tháng trồng lúa khoai ngô. Nhóm thanh niên trí thức mỗi ngày xuống đất làm việc. Giang Thu Nguyệt tạm thời phụ trách nấu cơm, thuận tiện xử lý đồ ăn nhỏ trong sân, đào một ít khoai tây nhỏ trong mặt đất bên kia. Thôn Lâm Hà có người sẽ lén trồng khoai tây trước sau nhà. Sản lượng không tệ, có thể làm lương thực để ăn. Nhưng Liễu Gia Loan này có chỉ tiêu lương thực. Trồng gì trên mặt đất cũng là do phía trên quyết định. Sau mỗi lần thu hoạch giao lên lương thực công yêu cầu, dám tự mình trồng trong ruộng thì sẽ là làm chủ nghĩa tư bản. Mà thôn dân vì lấp đầy bụng, ở trong sân trồng một ít, đội trưởng mở một mắt nhắm một mắt. Giang Thu Nguyệt nương theo lý do này, lật từng mảnh nhỏ, lấy khoai tây cất giữ trong không gian làm hạt giống mua từ trong thôn. Thanh niên trí thức không ai biết trồng khoai tây, Giang Thu Nguyệt cũng không biết, chỉ có thể theo sách hướng dẫn mà ngâm khoai tây để ra chồi. Ra chồi thì chồi cắt từng miếng chôn vào trong đất tưới nước. Còn lại thì nghe theo mệnh trời thôi. Có thể được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Trong lúc này, nhóm thanh niên trí thức buổi chiều vừa tan làm đã chạy lên núi. Tìm gốc khoai lang tìm hoa hờ. Còn đào về một khối lớn sắn dây. Khu nhà thanh niên trí thức nằm ở bên cạnh thôn. Ngẫu nhiên làm một lần thì không ai chú ý. Nhiều lần khó tránh khỏi bị người phát hiện. Nhưng cũng may thôn dân phần lớn đều thuần phác. Nhìn thấy bọn họ kéo cành cây tìm rễ cây, cho rằng mấy thanh niên trí thức hết lương thực nên sau đó phải bắt đầu ăn rễ cây vỏ cây. Chuyện này không đến nửa ngày đã truyền cho cả thôn biết. Nhưng mà, trong thôn cũng không có biện pháp, ngoại trừ nhà phú nông còn có chút lương thực sống qua ngày. Những người khác cũng thắt chặt thắt lưng, dựa vào rau dại, nấu cám mà sống, một ngày 3 bữa canh rau dại. Uống cháo mang màu rau, sườn núi phía sau và chân núi bị người lật lại một lần nữa. Cuối cùng rau dại cũng bị ăn sạch, người trong thôn bắt đầu lên núi tìm tòi. Lúc này thanh niên trí thức lên núi cũng đã tìm không thấy thứ gì tốt. Nấm mộc nhĩ vừa đi ra đã bị thôn dân lấy đi. Không tới phiên những thanh niên nhỏ bọn họ, có người có tay nghề biết săn bắn kia len lén vào núi gà rừng thỏ. Lấy được cũng không dám tự mình ăn, lặng lẽ đổi thành lương thực thô vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc Giang Thu Nguyệt nấu cơm, mỗi lần pha một cái bánh kép, trộn thêm chút bột mì, thêm nước và thêm bã ngô và rau dại, làm thành một nồi cháo rau dại. Mỗi người buổi sáng một bát rau dại làm cơm sáng, buổi trưa nướng rễ khoai lang ăn lấp bụng, buổi tối cắt một miếng sắn dây nấu thành canh loãng. Mọi người ăn một ít nước canh cho no. Thanh niên trí thức già đối với việc này rất thỏa mãn. Nói trước kia thời điểm bị thiên tai có thể phải đói vài ngày. Mấy năm gần đây tốt hơn chút. Gặp ngày hết lương thì một ngày một bữa hai bữa cũng là chuyện thường. Trong thôn bây giờ hộ gia đình một ngày một bữa ăn cơm cũng không đếm được. Trần Trung Hoa cười nói bọn Lâm Văn Thanh đến không đúng lúc. Vài ngày sau, Giang Thu Nguyệt khỏi bệnh. Trở lại làm việc trên mặt đất, phòng bếp giao cho nam thanh niên trí thức tiếp tục thay phiên nhau nấu cơm. Mưa đã dừng, ánh nắng mặt trời rất dịu. Buổi sáng, Giang Thu Nguyệt cắn bánh rau dại đi ra ngoài. Nghe được một thanh âm khiếp đảm gọi chị. Cô quay đầu nhìn lại. Dưới tường sân bên cửa ngồi xổm một cậu bé gầy gò. Thoạt nhìn có hơi quen mắt. Giờ phút này cậu ngửa đầu trông mong nhìn tay cô. Nói chính xác là bánh rau dại trên tay cô. Đây là những gì chị ăn? Giang Thu Nguyệt nhìn bánh rau dại trên tay. Cô đã cắn một miếng. Hai mắt to nhô ra của cậu bé nhìn chằm chằm vào nó. Tròng mắt di chuyển theo chuyển động trên tay cô. Rất đáng thương. Giang Thu Nguyệt nhớ tới cậu là ai? Ngày cô mới tới là cậu bé tới bán tủ. Mẹ cậu vừa mới sinh con. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lưu Ái Anh sắp đuổi kịp, hỏi cô sao lại dừng lại như thế. Giang Thu Nguyệt nương theo áo khoác che chắn, lấy ra bánh rau dại mấy ngày trước không muốn ăn nên đặt ở trong không gian. Cầm trên tay, nhanh chóng nhét vào trong ngực bé trai. Ngón trỏ dựng thẳng lên môi ra hiệu cho cậu đừng nói ra ngoài. Cô đẩy cậu một cái. Cậu bé phản ứng lại. Ôm chặt ba miếng bánh trong ngực xoay người bỏ chạy. Lưu Ái Anh bước ra cửa. Đang nhìn thấy cậu chạy đi. Lập tức hỏi Giang Thu Nguyệt. Cô đưa bữa sáng cho nó. Vừa rồi còn đang ăn trên tay. Bánh rau dại hiện tại đã không còn. Lý Vĩnh Hồng nghe được thì muốn đuổi theo đòi đồ ăn về. Giang Thu Nguyệt ngăn cô ấy lại. Cho nó đi. Đứa nhỏ gầy tới da bọc xương. Cách chương.